thuyết pháp mới.com. Kính thưa toàn thể hội chúng đang đứng trên pháp tòa là đại đức giảng sư Thích Phước Tiến. Hiện nay đại đức là ủy viên ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trú trì tu viện Đường Văn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, trú trì chùa Nhiệm Mỹ, huyện Trà Bông, tỉnh Vĩnh Long. Chúng ta cũng đã từng nghe qua những giải thuyết pháp rất là tuyệt vời của đại đức Thích Phước Tiến trong cũng như ngoài nước. Hôm nay tại đạo tràng chùa Bổ Quan, chúng ta lại vinh hạnh một lần nữa được cung đón bước chân an lạc của đại đức giả sư Thích Phước Tiến quang lâm trở về đạo tràng chùa Bổ Quan để ban bố cho quý vị một thời pháp thoại có hôm nay. Thầy cũng rất là mừng, thầy cũng thiết nghĩ rằng ở trên mười phương chư Phật linh thiêng tại chùa Bổ Quan này cũng từ bi gia hộ cho thầy những việc mà không thể nghĩ bàn. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã thấy mưa ròng rã từ 10 giờ trưa cho đến 3-4 giờ chiều, 5 giờ chiều lại hết mưa. Đó là sự linh thiêng màu nhiệm cho chùa Bổ Quan chúng ta đã đón giảng sư Thích Phước Tiến. Bên cạnh đó cũng thưa với quý vị, thầy Phước Tiến với thầy là đôi bạn rất tâm giao, được xem như là tình huynh đệ trong một nhà. Hiện tại như vậy thì tương lai thầy nghĩ rằng ít sau nữa thầy với thầy Phước Tiến chắc có lẽ là cùng chung huynh đệ trong ngôi nhà Phật pháp được gần gũi hơn. Hôm nay thầy Phước Tiến thì thương tưởng đến thầy, mến mộ đến nam nữ Phật tử ở đạo tràng chùa Bổ Quan cũng như quý nam nữ Phật tử xa gần. Thầy đã dành chút thời gian quý báu của bổn tự tu viện Đường Văn trở về đây ban bố cho quý vị một thời pháp. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta nhiệt liệt cho một tràng vỗ tay thật lớn và thật dài. Để mới đầu thời pháp, chúng con thành tâm cung thỉnh trên đại đức giảng sư và được thân mời toàn thể hội trường chúng ta chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh đức bổn sư ba lần cầu gia hộ. Nam mô và gửi lời đến toàn thể quý Phật tử tại vùng chùa Bổ Quan thuộc huyện Long Đất nơi này được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, thì đã mấy năm rồi tôi mới có dịp trở về đây. Mấy năm rồi? 2 năm mà hả? Các vị nhớ kỹ quá ha. Có ai ở trong này còn sót lại buổi pháp hội vào 2 năm trước không? Đưa tay lên thầy coi coi. Lác đác có mấy người vậy đó hả? Còn bao nhiêu là còn lại là mới không hả? Vậy rồi những người cũ năm trước rụng đi đâu hết rồi? Hả? Xin thưa tất cả các vị, 2 năm cũng là không dài, nhưng mà nó cũng không ngắn. Tôi hôm nay trở về đây, tôi thấy quang cảnh nơi này sau 2 năm có vẻ là tương đối, nó có cái gì thoáng đãng hơn, nói chung là tươi mát hơn. Tại vì trước kia năm 2011 đúng không ạ, tôi về đây thì dường như thấy nơi này còn hiu quạnh quá. Chùa còn, nói chung là còn chấp giá, nhưng mà mặc dầu chùa chúng ta cũng chưa trùng tu lại, nhưng mà có những cái sự chỉnh trang, trang nghiêm, sạch sẽ, tốt đẹp, đó là cũng dấu hiệu đáng mừng. Bên cạnh đó, có thể là những người đã từng tham dự buổi pháp thoại lần trước, hôm nay còn lại lác đác, nhưng mà chúng ta vẫn còn giữ được sĩ số như thế này là quá tốt. Có nghĩa là chúng ta dù là không còn cũ nhưng mà người mới đến cũng rất là đông. Đó là cái dấu hiệu đáng mừng cho chùa Vũ Quang chúng ta. Xin chúc mừng tất cả các vị và thầy trụ trì. A Di Đà Phật. Hôm nay vào dịp lễ Vu Lan, nhưng mà năm trước là tôi về chia sẻ với quý Phật tử với cái đề tài là cái gì còn nhớ không? Hả? Tứ ân trong mùa Vu Lan, phải nói các vị rất là hay, thậm chí tôi còn muốn quên rồi đó, các vị mới nhắc tôi nhớ. Thì nói chung năm nào Vu Lan cũng lặp lại cái việc đó, thì hôm nay tôi không lặp lại về ý nghĩa Vu Lan, mà tôi chia sẻ các vị một vấn đề nó cũng mang ý nghĩa có tính chất của Vu Lan trong đó, nhưng mà đồng thời nó là một vấn đề phản ánh của xã hội và lương tâm đạo đức đời sống của người dân chúng ta, hay là đối với người Phật tử nói riêng. Thì tôi chia sẻ với các vị với bài giảng tối đêm nay, đó là bài đánh thức lương tâm. Hay gì đọc không? Xin thưa các vị, tại sao gọi là đề tài đánh thức lương tâm? Thường thường mà khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta ngủ say quá rồi, cái người mà người lớn, người thức trước, người ta kêu mình dậy đó gọi là gì? Hả? Đánh thức. Có nghĩa là ngủ rồi bây giờ phải đánh thức nó dậy. Như vậy cái từ mà đánh thức lương tâm có nghĩa là lương tâm con người hình như nó bị ngủ rồi. Cái cảm giác chúng ta nghe là như vậy. Có nghĩa là trong cái đó, cái lương tâm, cái tính thiện, cái đức tính tốt, cái gì đó trong con người chúng ta, nó dường như nó bị ngủ quên. Bởi một sự phát triển của xã hội mà người ta từng nói câu là lương tiền, lương gạo nó đè nặng. Đè nặng gì? Đè nặng lương tâm. Có nghĩa là lương tâm bị đè ở dưới rồi, thành ra ngóc lên không nổi, nó ngủ luôn. Thành ra bây giờ chúng ta cần phải đánh thức nó dậy, moi nó lên. Bởi sao vậy? Xin thưa các vị, vừa qua những cái thông tin mà làm cho chúng ta cũng cảm thấy buồn cho một xã hội chúng ta. Những câu chuyện về con người đối với tất cả các loài súc vật cầm thú, hay là giữa con người với người, chúng ta thấy nó dường như nó có một cái gì thay đổi biến chất mà con người ta bây giờ có những lúc cần phải suy nghĩ lại. Nếu không cứ cái đà này nó tiến, cái là nó quá đà nữa đó, thì chúng ta sẽ rất đau khổ, và con người chúng ta sẽ sống dường như không còn một diện mối đạo đức và thể thống của con người nữa. Nếu cái này nó dần tiến như vậy, nó bây giờ nó đã ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, trong một cái phần nào đó trong xã hội, nhất là trong những người ít được giáo dục, ít được đi học, trong những môi trường ít gần gũi Phật Pháp, thì dường như cái này nó nguy hiểm vô cùng. Xin thưa các vị, vừa rồi đọc trên báo, tôi thấy cái tờ báo nói về cái vấn đề mua chó

cái tình cảm của nó đối với những cái loài người hay là chính bản thân của cái loài chó với nhau, chúng ta thấy cảm thấy chúng ta thương đứt ruột. Như vậy thì trong quá trình chúng ta ăn uống, chúng ta là một con người cho nên việc ăn uống phải có chọn lọc. Chúng ta nên cảm thấy rằng chúng ta ăn đã rất là nhiều thứ rồi, thì chọn lọc một vài thứ để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta còn là con người trong các mối quan hệ tình người của chúng ta. Đừng để những chuyện mà nó ảnh hưởng đến đạo đức của con người hay là lương tâm của con người, điều này nguy hiểm vô cùng. Như vậy trở lại vấn đề, nếu những trường hợp đó xảy ra và những đứa bé đó, những đứa hài nhi đó được cứu sống và sau này nó lớn lên 10-15 tuổi, các vị nói với nó: con à, ngài Vu Lan về chùa nên nó tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đứa trẻ này nghĩ gì về câu đó? Sự thật với các vị, nhắc đến cái đó nó còn hận trong lòng nữa. Cho nên có những lúc chính chúng ta làm mất đi ý nghĩa của cái mối quan hệ về đạo đức hiếu thảo, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta đã làm tổn thương chúng nó quá. Có những người làm cha làm mẹ lại thiếu trách nhiệm với những đứa con của chúng ta. Rồi mai này các vị nhắc đến hiếu thảo, đôi khi có những người nói chuyện với tôi, các vị biết không, con vẫn biết là thầy dạy những điều về tình cha nghĩa mẹ như vậy, nhưng mà con nói thật với thầy, con rất hận cha mẹ con. Đến giờ phút này con cũng không có bao giờ con có cảm giác để tha thứ được, bởi vì thế này thế kia như vậy. Cái này mặc dầu nó không nhiều, tôi biết trong xã hội không nhiều, nếu nhiều là chết xã hội chúng ta rồi, nhưng mà nó cũng đang báo động ở một bộ phận nào đó thì chúng ta cần phải nên lưu ý. Như vậy những cái chuyện nêu ra như vậy, tôi nghĩ lương tâm đạo đức của con người mà chúng ta đã đối xử với nhau như vậy và chúng ta lại chôn vùi mất cái lương tâm đạo đức chúng ta đi, thì cái đó vô cùng nguy hiểm. Nó vừa vi phạm đạo đức mà nó cũng là một tội ác, và nó trở thành một tính nhân quả đối với tất cả mọi người chúng ta. Các vị nên nhớ như vậy, khi chúng ta hành động một hành động gì đó, tất cả nó đều có quả báo của nó. Cho nên có những người á, họ bị cái chuyện gì không biết mà họ phá thai á, rồi sau này khi mà họ đi coi bói coi thầy gì đó, thì mấy ông thầy bói hay nói thì sao, hay là mấy cái người mà lên đồng bóng nó hay nói là có người dựa nhập, có dông theo, phải không? Xin thưa các vị, đối với học thuyết của Phật giáo, không có một dông nào theo chúng ta cả. Cho dù chúng ta có nạo phá thai hay là cái hành động gì đó thì cũng không có một dông nào theo với chúng ta. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng hành động của chúng ta gây ra bất cứ một lỗi nào thì cái nhân quả nó theo nhau như bóng theo hình. Tất cả chúng sinh sau khi chết rồi tùy nghiệp mà thọ sanh, không ai ở đó mà gọi là báo quán chúng ta. Nhưng mà các vị nên nhớ, cái hành động chúng ta đã gieo nó trở thành một cái bóng bên đời chúng ta, cho bao giờ chúng ta nhắm mắt kết thúc cuộc đời này thì nó tùy theo nghiệp đó, nó đi tái sanh với chúng ta chứ không bao giờ mất được. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng cái đó là đứa con chúng ta nó theo hên này kia kia nọ. Tất cả những cái đó theo tín ngưỡng dân gian xã hội thì người ta nói như vậy. Dĩ nhiên có theo, nhưng mà cái theo đó là cái bóng của nhân quả. Các vị phải hiểu cái điều này rất rõ. Tôi đã giảng trong cái bài giảng phá thai và nghiệp lực, tôi đã nói rồi. Hôm nay tôi không muốn lặp lại cái việc này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng, nếu chúng ta đối xử với những cái thế hệ tương lai hay là những cúc ruột của chúng ta như vậy, thì làm sao chúng ta nói lên được đạo đức, và làm sao những ngày Vu Lan báo hiếu như thế này có thể gợi được tình cảm của những người đang trong những hoàn cảnh đó. Như vậy ở đây có những khi chúng ta lại sống quá phóng túng, buông lung bản thân mình để rơi vào trong những trường hợp đó, rồi nó có những hậu quả đáng tiếc, rồi cuối cùng chúng ta cũng vì chiều chuộng cái nhu cầu của bản thân chúng ta, rồi chúng ta lại nghĩ đó như một gánh nặng, cái đó như một vướng víu chúng ta, cái này nó như ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của chúng ta, rồi về mặt danh dự gì của chúng ta giải quyết các vấn đề đôi khi giải quyết không có hậu. Cái này các vị nên nhớ nó là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng tất cả những hành động của chúng ta, nếu người và người hay là người với các loài súc vật chúng ta đối xử với nhau như vậy, sự tàn phá của chúng ta về tất cả các loài cầm thú mà chúng ta tận diệt như vậy, thì mai này cái thế hệ tương lai của chúng ta sẽ lãnh đủ tất cả những hậu quả mà ngày hôm nay chúng ta đã gieo. Xin thưa thật với các vị. Vì vậy ở đây tôi muốn nói lên vấn đề đánh thức lương tâm. là để nhằm làm cho chúng ta tỉnh thức lên được một cái điều gì đó, nhìn nhận ra cái tính chất con người của chúng ta, phải cái thật người của chúng ta. Cái thật người chúng ta ở chỗ là chúng ta phải có tình nghĩa, chúng ta phải có trách nhiệm, chúng ta phải có sự chia sẻ, chúng ta phải có sự bảo vệ, phải có sự yêu thương thật nghĩa của nó, chứ không phải là đơn giản. Nếu chúng ta chỉ sống như một quán tính hay là chỉ phục vụ cho nhu cầu của chúng ta thì cái điều này hơi nguy hiểm. Vì vậy cho nên vừa rồi có một người đến gặp tôi, thì cái cô này có thưa cái chuyện như thế này, là cổ nói là cổ có chồng, chồng cổ lớn hơn cổ 15 tuổi. Ngày xưa thì ông này làm rất là có tiền, lúc có tiền cũng không lo cho cô này nhiều lắm, nhưng mà ông lo các mối quan hệ bạn bè ăn nhậu. Rồi sau đó ông bị tai nạn xe. Khi ông bị tai nạn xe rồi, ông trở nên gần như tàn phế chứ chưa tàn phế lắm. Thì ông hay có những cái cáo gắt, hoặc đôi khi ông có những nhu cầu riêng về tiền bạc thì ông đòi cô này phải cung cấp. Thì cô này đi gặp với tôi, cô mới than. Cô nói bây giờ chồng con đã làm khổ con nhiều năm như vậy, bây giờ con muốn ly dị, ý thầy nghĩ sao? Xin thưa các vị, đôi khi các vị đặt tôi vào những vị trí sao tội nghiệp tôi quá. Các vị hỏi tôi những cái câu mà tôi không biết tôi muốn trả lời làm sao. Tôi trả lời đặng bên này nó thất bên kia, mà đặng bên kia thất bên nọ, đứng kẻ giữa bên nào tôi cũng bị lụi cả. Có phải vậy không? Nó đặng bên đây thất bên kia thì bên kia lụi, còn đặng bên kia thất bên đây thì bên đây lụi. Cho nên có những lúc các vị đặt tôi vào chỗ nào tôi cũng chết hết á. Tôi mới trả lời với cô một câu. Tôi nói cô à, nếu chồng cô như lúc trước, tức là chưa lúc bị tai nạn như thế này, mà cô ly dị thì ở đó nó cũng có lý do. Tức là khi cô sống không thoải mái, hay là cô có những cái gì mà bế tắc, hay là nói chung là sống không thuận gì đó, thì luật pháp cũng ủng hộ để cho cô ly dị. Và khi cô ly dị như vậy, xã hội cũng không lên án rằng cô là người vô đạo đức hay thiếu trách nhiệm. Còn bây giờ đang trong hoàn cảnh như vậy mà cô ly dị, người ta sẽ nói với cô rằng là dí dầu tình bạn muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi đó. Tôi trả lời với cô như vậy. Cho nên ở đây, hôm nay dầu muốn dầu không, cô cũng phải cố gắng sống cho trọn đạo. Có nghĩa ngày xưa ông không lo cho cô một cách chu đáo, thì hôm nay ít nhất đạo lý vợ chồng cô cũng lo ở một mức độ nào đó. Có thể là không quá khả năng của cô thì thôi. Bây giờ cô đã có mấy đứa con với ổng rồi, mà bây giờ trong hoàn cảnh như vậy, thì thường thường đạo lý vợ chồng thì hoàn cảnh có gì cũng nương tựa với nhau. Nhưng tại sao trong hoàn cảnh này ổng thế nào người ta không biết, nhưng bây giờ cô lại bỏ ra đi, như vậy là thấy có nhẫn tâm lắm không? Và như vậy cô tự hỏi lương tâm mình làm như vậy có đúng không? Bây giờ ổng làm không được rồi, cô thấy ổng như một gánh nặng, cho nên cô muốn bỏ đúng không? Về mặt nào đó người ta nghĩ cô là như vậy. Cho dù cô có những đau khổ gì đó, người ta chưa giải thích hết. Thành ra bây giờ vì vấn đề này cô phải xét lại. Thứ nhất, thứ hai nữa là vấn đề nhân quả. Nếu cái đó là nghiệp quả của cô chắc gì bỏ ổng để cô đến một người khác mà được tốt hơn ổng đang bây giờ. Nhiều khi á, cô tránh vỏ dưa mà cô sẽ đụng vỏ dừa đó. Cô bỏ cái gánh nặng này một cách thiếu đạo đức thì cái phước báo cô bị tổn giảm. Và vì vậy một người khác cô đến, chắc gì cô được hạnh phúc với người ta. Đôi khi những nỗi khổ đang là chưa khổ lắm, nhưng mà coi chừng đến cái nỗi khổ thứ hai, cô sẽ chịu khổ đau nhiều hơn. Vì vậy về mặt đạo đức, về mặt phước đức, tất cả mọi thứ về lương tâm, thầy khuyên cô nên bằng cách nào đó cố gắng giải quyết cho một sự im đẹp, và nó có tình người, nó có hậu. Và cổ nói hôm nay nghe tôi khuyên như vậy, cổ hiểu được vấn đề rồi, cổ sẽ về cổ không có ý niệm này nữa. Như vậy thì trong cái việc này tôi muốn nói với các vị, nó rơi vào trong những trường hợp như vậy, rồi con người ta lại có những cái suy nghĩ. Con người ai cũng muốn cuộc sống cho mình thoải mái, rồi có những cái chúng ta cứ nghĩ nó như một gánh nặng. Và khi chúng ta sống thoải mái thì chúng ta muốn sống, mà khi nó gánh nặng thì chúng ta muốn bỏ đi. Cái này cái lương tâm chúng ta ở đâu? Cái này là một dấu hỏi để đặt lại lương tâm và đạo đức con người. Tôi thấy chuyện xưa, những ông bà ta ngày xưa sống rất là tuyệt vời. Có những người sống trong gia đình, vợ chồng có những tình huống xảy ra, nó đau lòng, nó nghịch lý, nhưng mà tôi thấy người ta ngày xưa vẫn sống trọn vẹn các vị. Thậm chí chồng có những cái gì đó bị thương tật suốt đời, người ta vẫn sống chung thủy, người ta không ngoại tình, người ta không bỏ rơi, hay vợ người ta có gì đó. Thỉnh thoảng tôi thấy vẫn có vợ chồng sống vẫn có những đạo lý suốt đời như vậy. Nhưng trái lại hôm nay, cuộc sống chúng ta không thiếu thốn, nhu cầu vật chất, mọi thứ chúng ta đầy đủ, thậm chí chúng ta có thừa để bảo bọc một con người. Nhưng tại sao chúng ta lại có những cái suy nghĩ như vậy? Cái này từ đâu ra? Xã hội văn minh ra, hay là đạo đức nó thiếu đi, nó ra những cái chuyện này? Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn lại tất cả những vấn đề đó, người Phật tử chúng ta có tu, có học, có hiểu biết đạo lý nhân quả, chúng ta phải nghĩ thấu đáo vấn đề này. Còn câu này tôi chia sẻ các vị, cái câu này cổ có điện thoại thôi, tôi không gặp mặt. Cổ điện thoại cổ nói: thưa thầy, vừa rồi con có lên chùa Kỳ Quang 2, con thấy nơi đó nuôi rất là nhiều trẻ em mà mồ côi, khuyết tật, tức là những người sanh ra như thế nào đó có tật, bị bại não hay là bị bệnh gì đó này kia cái nọ, gửi ở trên đó và chùa người ta chăm sóc cũng rất là tốt. Như vậy con có một đứa con nó bị bệnh đau, cho nên ý con bây giờ con muốn gửi về đó, thầy nghĩ sao? Cũng nữa, tôi nhiều chuyện thật đó các vị. Tôi nghĩ không biết là tôi có nhiều chuyện lắm không, nhưng mà trong những trường hợp như vậy người ta cứ điện. Và tôi nói với cô một câu như thế này, tôi nói dĩ nhiên là chùa Kỳ Quang 2 đã làm một cái việc hết sức là đạo đức, nhưng việc này thầy muốn hỏi cô thôi, chứ tôi thầy không có hỏi chùa Kỳ Quang. Nếu thật lòng là cô quá nghèo khổ, cô không đủ tiền và không có khả năng để nuôi một đứa bé này, thì bất đắc dĩ lắm, ngậm ngùi lắm mới mang đứa con này đi gửi. Còn nếu cô là người có khả năng thì ở đây cô hãy cố mà nuôi đứa trẻ này, đừng cảm thấy nó như một gánh nặng vừa quăng cho xã hội hay là quăng cho những cái nơi nuôi trẻ như thế, tức là cái gánh nặng mình muốn quăng đi cho ai đó. Thì cái quăng này chúng ta, nếu mà chúng ta có thể gửi thì chùa cũng nhận thôi. Nhưng mà cô có hỏi lại lương tâm đạo đức của cô có bị cắn rất dài xéo và cô như thế nào về hành động đó hay không? Cái này cô hãy hỏi hoàn cảnh, hỏi lương tâm, cô tự có câu trả lời. Như vậy thì ở đây tôi chỉ nói phân hai như vậy thôi. Bởi vì nếu mà người ta quá khổ đau mà mình nói lên một cách quá lên án, người ta giữ một đứa trẻ người ta càng đau khổ hơn nữa, thì cái chuyện đó hoàn cảnh ta mình cũng không ép. Nhưng mà nếu thật sự người ta cảm thấy rằng cái gì gánh nặng thì muốn quăng cho xã hội, thì cái này tôi thấy rằng người như vậy là thiếu lương tâm. Vì vậy cho nên cái cách thức chúng ta trong cuộc sống này, chúng ta làm sao sống phải có một cái lương tâm đạo đức với cuộc đời, phải có trách nhiệm với tất cả những hành động của chúng ta. Chúng ta đâu có sống vì bản thân chúng ta một cách mà thiếu trách nhiệm như vậy. Cái điều này chúng ta phải suy nghĩ chứ. Những cái vấn đề tôi nêu ra cho tất cả các vị là những vấn đề phản ánh xã hội đang là. Trong khi cuộc sống xã hội hôm nay chúng ta không đến nỗi nào. Ngày xưa tôi thấy là nhà tranh vách lá, thậm chí có những gia đình hàng chục đứa bé như vậy, nhà không đủ lành, cơm không đủ ăn, mà tôi thấy cha mẹ vẫn bảo bọc các con theo khả năng của mình đến lớn như vậy. Nhưng mà hôm nay tôi thấy tại sao lại vấn đề này nó xảy ra một cách tràn lan, mà dường như vài ba ngày đọc báo là thấy, vài ba ngày đọc báo là thấy. Nó là một cái điều như vậy. Và cái điều đó nếu báo động lên cái đạo đức xã hội suy thoái như vậy thì nguy hiểm vô cùng. Nếu mà đạo đức xã hội như vậy, mai này chúng ta sống làm sao có được hạnh phúc? Ai cũng nghĩ cho mình hết thì ai là người giúp đỡ ai? Và nếu ai cũng nghĩ cho mình hết thì chúng ta hay dùng thủ đoạn để hại người khác để mình được. Như vậy nếu cái này dẫn đến sự băng hoại đạo đức đi chăng thì tất cả chúng ta không có ai có được hạnh phúc những chuỗi ngày bình an trên cuộc đời này. Cái này các vị phải để ý rất rõ là như vậy. Cho nên có những cái tôi mới nói lên với tất cả các vị là cái cách nào đó để làm cho chúng ta đánh thức lương tâm. Vì cái cuộc sống xã hội thời gian qua, cái tiền, cái gạo, cái này, cái kia, cái danh phận, địa vị của chúng ta, chúng ta đè lên cái lương tâm chúng ta hết rồi. Và bây giờ chúng ta làm sao chúng ta phải móc nó lên vậy? Chúng ta phải đánh thức nó vậy? Chúng ta ru ngủ nó lâu lắm rồi. Và nếu trong lương tâm chúng ta đã có, và lương tâm chúng ta được đánh thức, thì chuyện này nó sẽ giảm đi về mặt tệ nạn xã hội. Nó sẽ đem đến sự tốt đẹp cho xã hội chúng ta, và nó có một cái gì đó, nó có niềm tin cho thế hệ tương lai. Còn bằng không như thế này, thì thế hệ đang làm nó sẽ thấy những chuyện nhan nhản này, và cuối cùng nó cũng cuốn theo chiều gió. Người đi trước là như vậy thì thế hệ tương lai sau chắc gì thoát khỏi những cái chuyện như thế này. Vì vậy ở đây chúng ta là những người đi trước, phải cần, phải học, phải hiểu, phải có lương tâm để giáo dục con em chúng ta, những thế hệ tương lai, cho nó được tốt đẹp một chút, cho nó có bài bản một chút, và tạo dựng cho con em những cơ hội, tạo cho con em có cơ hội đi chùa như thế này. Người cha người mẹ chúng ta phải tạo cho các bé đi chùa thời thở nhỏ, để bé biết ăn chay niệm Phật, làm phước hiếu thảo, biết tội biết phước. Tất cả những cái này phải được gieo vào lòng cho trẻ, để trẻ coi có trách nhiệm với bản thân mình và có trách nhiệm với những cái gì tương lai của trẻ. Tất cả các vị là người đi trước phải thấy như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng khi mà lương tâm trỗi dậy thì mọi việc sẽ tốt hơn. Lương tâm trỗi dậy nó mang cái suy nghĩ tánh thiện của con người. Các vị nên nhớ vậy. Lương tâm chúng ta là một tánh thiện được tiềm mẫn trong con người chúng ta. Có nhiều khi chúng ta giận tức, chúng ta đối xử với gia đình người thân, nhưng mà có những khi chúng ta nằm gác tay lên trán, chúng ta suy nghĩ lại. Ví dụ bây giờ một người chồng vũ phu quá, đánh đập một người vợ đến nỗi thương tích, thì lúc đánh đập như vậy thì lúc tức, hay là do vấn đề vũ phu đánh đập không có nghĩ cái gì, nhưng mà tới rồi cuối cùng thấy vợ mình thương tích như vậy, tối lên nằm gác tay lên trán, nhớ lại cái hành động của mình, mình thấy vũ phu quá, vợ mình cực khổ quá, lo lắng đủ điều mà chỉ có một lời hai lời gì đó tức lên mình hành hạ như vậy, cái lương tâm lúc đó mới trỗi dậy. Có những người khi trỗi lương tâm dậy rồi bắt đầu mới đi xin lỗi. À em mà anh làm cái việc đó là anh thấy không đúng, nhưng mà hồi nãy anh tức quá đi, anh lỡ như thế, em bỏ qua cho anh nha. Thì cái lời xin lỗi đó là đánh thức lương tâm đó. Tức là trong tính thiện của con người chúng ta bắt đầu nó trỗi dậy. Khi nó trỗi dậy rồi nó làm chúng ta nhận thức ra hành động đó là chúng ta không đúng. Bây giờ có những đứa con chúng ta nó hư, nó đối xử với mẹ nó không tốt hay là cha không tốt. Rồi khi nó đối xử như vậy rồi tới chừng mà nó bỏ nhà nó đi hoang, hoặc nó gặp những khó khăn, nó mới nằm nó nhớ lại. À mẹ mình ngày xưa đối mình sao, bát cơm sao, manh áo sao, ba mình hy sinh cho mình sao. Tất cả những cái đó nó làm cho con người trỗi dậy cái lương tâm. Và chính cái lương tâm đó nó làm cho con người chúng ta biết hoàn lương, biết phục thiện và biết sống tốt hơn. Đó là chỗ mà tôi muốn nói đánh thức lương tâm. Cách nay lâu lắm rồi tôi có đọc tờ báo, cũng vào dịp Vu Lan như thế này. Các vị biết người ta thấy một anh thanh niên quỳ ở trước chánh điện thành tâm. Mà thường thường cái thời gian trước mà chúng ta thấy rằng thanh niên đi chùa là chuyện hiếm, bây giờ thì nó lại phổ thông rồi, nó không còn gì là hiếm nữa. Nhưng mà trước kia một anh thanh niên như vậy quỳ trước chánh điện mà lại Phật, mà lầm bầm giái gì trong miệng không biết, mà hai hàng nước mắt trào dâng, thì người ta thấy lạ, người ta đến hỏi. Và cuối cùng cái việc này được đăng lên một tờ báo vào dịp Vu Lan. Thì anh đó mới nói rằng tôi đang quỳ trước chánh điện để tôi sám hối. Thì hỏi anh sám hối tội gì, anh nói là ngày xưa tôi là người ham hút chích ma túy, và gia đình mẹ tôi lo cho tất cả mọi điều, cuối cùng vì tôi rơi vào con đường nghiện ngập cho nên tôi ăn cắp tất cả những gì có được trong nhà tôi bán. Cuối cùng mẹ không còn cái gì nữa hết, mẹ chỉ còn một chiếc dây chuyền đeo trên cổ thôi. Thì cơn nghiện quá rồi, tôi đi kiếm tiền bằng mọi cách không có nữa, cho nên hôm đó tôi không còn cách nào khác, tôi mới nghĩ tôi về nhà tôi sẽ tháo chiếc dây chuyền của mẹ. Nhưng mà vì khi mà về tới đó, thì mẹ không có chấp nhận cho cái chuyện đó. Hình như mẹ đang bán một cái quầy bán nhỏ phía trước nhà, anh ta đi ngang, đi trên một chiếc xe, anh ta mới chọc giựt cái sợi dây chuyền đó. Và vừa chạy xe vừa giựt sợi dây chuyền cho nên lôi mẹ của anh ta té, và khi té thì dây chuyền nó mới đứt. Nhưng mà trong quá trình bà té đó, anh ta nắm được sợi dây chuyền, anh ta chạy luôn. Thì khi bà té ở dưới đây, bà mới đập đầu xuống dưới đá trên lộ á, bà mới bị chấn thương sọ não và bà qua đời. Anh ta không có hay, anh ta lấy sợi dây chuyền đó anh ta đi bán và anh ta hút chích. Sau khi thỏa mãn cơn nghiện rồi, anh ta quay trở về nhà, tự nhiên ủa thấy nhà mình tại sao làm đám ma. Thì anh ta vô nhà thì ra cái hình trước quan tài không ai khác hơn đó là mẹ của anh ta. Một sự chấn động lương tâm anh ta không thể nào chịu đựng nổi. Anh ta gục ngất bên cái quan tài của mẹ. Anh ta khóc la thảm thiết rằng vì sự nóng nổi của con mà gây ra đến cái chết của mẹ. Mà chính cái đó nó làm chấn động lương tâm của con người anh ta. Và kể từ ngày hôm đó, anh ta bỏ luôn việc hút chích cai nghiện. Và mỗi một năm, mỗi mùa Vu Lan về, anh ta đều quỳ trong chánh điện. Anh ta quỳ rất là lâu, anh ta khấn vái để được sự ân xá của mẹ về một hành động tội lỗi của anh ta. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng, có những biến cố trong cuộc đời nó làm lương tâm chúng ta trỗi dậy. Có những khi con người chúng ta sống phóng lao thì phải theo lao. Khi con người chúng ta tạo nghiệp, hoặc là chúng ta đang làm một cái cuộc làm ăn nào đó, chúng ta làm ăn được, đôi khi chúng ta quên đi tất cả những cái lỗi lầm chúng ta đang có. Cái gì chúng ta cũng bỏ qua được hết. Ai lúc đó khuyên can chúng ta cái gì chúng ta cũng không nghe. Nhưng một khi chúng ta thất bại thì chúng ta kiểm soát lại, chúng ta mới thấy rằng mình là người đáng trách. Và lúc đó chúng ta mới lấy từng cái lỗi một của chúng ta ra để chúng ta tự trách cứ mình. Chúng ta kết tội chúng ta từng lỗi nhỏ một. Nhưng mà tại sao ngày xưa chúng ta không làm chuyện đó? Lúc chúng ta thành công chúng ta không làm chuyện đó. Chúng ta cứ dương dương tự đắc và tự cho mình là như thế này thế kia. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, con người chúng ta phải có những cái gì đó nó đánh động lương tâm. Và nếu lương tâm chúng ta trỗi dậy thì cái tính người chúng ta nó mới có. Và tính người có thì khi tính người có rồi, chúng ta trở nên hiền hơn. Lúc đó chúng ta có thể làm một cái loài vượng mà tiến hóa đó. Còn nếu mà không khéo, cái tính người nó không có, là dường như chúng ta là một loài sư tử tiến hóa. Cho nên mai này chúng ta thấy ai dữ quá, chúng ta nói hình như là ông thầy Phước Tiến nói, tôi nhớ người nào dữ quá là sư tử nó tiến hóa. Thưa các vị, và vì vậy ở đây chúng ta cần ở một cái đạo lý của con người. Khi lương tâm của con người trỗi dậy thì chúng ta tự nhiên chúng ta hiền thiện, sống có tình người, biết chia sẻ, biết hy sinh, biết kiềm chế lại những cái gì mà sai lầm. Chúng ta nên nhớ vậy. Trong đời chúng ta có nhiều cái để chúng ta có ấn tượng. Xin thưa thật các vị, chuyện vừa rồi các vị nên nhớ, có một cái chuyến đi đám cưới mà từ Vũng Tàu đi vô Tiền Giang, dường như chuyện này trên báo ai cũng biết đúng không? Trên chuyến tàu đó tổng cộng 30 người, mà cuối cùng khi mà bị sóng mà đắm chìm á, thì trong đó là 30 người cuối cùng cứu được 21 người và 9 người đã chết. Nhưng mà khi những người còn sống sót, người ta kể lại, trong đó có một người chết mà được người xúc động rơi nước mắt, và dường như người ta lại tán dương. Đó là cái hành động của một cái anh nào đó, anh đang đeo chiếc áo phao trong người, nhưng mà anh thấy một cái cô đi trong đoàn yếu mà nữ nữa, không có áo phao, tự bản thân ảnh lột áo phao ảnh trao cho cô đó. Và cuối cùng bản thân ảnh cũng cứu một vài người mà khi bị sóng đánh dạt ra rồi đó, ảnh mới lội ra kéo người đó vô để mà được bám theo quanh cái thân tàu để mà chờ đợi sự cứu hộ á. Thì trong quá trình anh lội vô ra, anh cứu những người khác như vậy, cuối cùng anh kiệt sức và một con sóng nhỏ anh đã chìm luôn trong lòng sông. Như vậy cái hành động này, sau khi những người còn sống kể lại, chúng ta thấy được rằng những người còn sống suốt đời này bị ám ảnh cái này. Ám ảnh không phải là cái gì hết, một hành động đó nó làm cho con người chúng ta nghĩ nên sống như thế nào. Một hành động con người quá tuyệt vời, vì mạng sống của người khác, vì an nguy của người khác, mình cũng lâm nguy giống như vậy. Nhưng mà mình dám đem thân ra, dám thí mạng mình để cứu người, chuyện này không dễ. Và cái số người này ở trong xã hội cũng không phải nhiều lắm, nhưng mà thời nào cũng có những người này. Thời kỳ chiến tranh Việt Nam cũng có rất nhiều anh hùng đã hy sinh thân mạng của mình cho hòa bình độc lập. Rồi trong nhiều hoàn cảnh khác chúng ta cũng thấy có rất là nhiều người tuyệt vời. Có những lần các vị nhớ thành phố mình có những chuyện mà bị cháy, hay là ở thế giới có những cái đợt mà bị cháy lớn, có những người dám xông vào lửa, hay là thậm chí những cái lính cứu hỏa họ dám xông vào lửa, họ cứu người để họ hy sinh thân mạng của họ. Những cái gương này nó làm cho chúng ta bắt đầu đánh đồng lại lương tâm. Những người tôi nghĩ sau khi được sống lại bằng sự hy sinh của người khác, tôi nghĩ người này trọn đời nên sống bắt đầu có ý nghĩa. Chúng ta phải sống như thế nào? Hình ảnh đó nó làm cho con người chúng ta phải cảm thấy rằng sống tốt hơn, hy sinh nhiều hơn và xả thân nhiều hơn nữa, cho cuộc đời, cho xã hội, cho người thân mới xứng đáng. Nhưng cái đó, đó là cái cách để nó làm chúng ta sống lại lương tâm của chúng ta. Xin thưa các vị, có một câu chuyện kể để nói về lương tâm của con người. Thì tôi đọc cái câu chuyện này là ông này ông viết lại tự sự của 20 năm về trước. Thì ông viết lại là cái câu chuyện là chiếc đồng hồ. Ông nói ngày xưa khi ông còn là học sinh, sinh viên, thì năm ông học lớp 12 cuối cấp á, thì cái thời điểm đó 20 năm về trước, thì cái đồng hồ mà đeo tay á là một cái loại hàng xa xỉ, phải không? Giàu có dư giả hoặc là chúng ta thế nào á, chúng ta mới có chiếc đồng hồ đeo tay. Mà thời đó mà ai được đeo tay chiếc đồng hồ á là lúc nào chúng ta cũng săn tay áo chứ không phải để dài tay. Săn tay áo chi vậy? Tôi nghĩ hơn 20 năm về trước nếu tôi có đồng hồ tôi cũng làm cách đó nữa. Nhưng tại nghèo quá mình có đồng hồ. Nhưng mà xin thưa các vị, thì ông ta kể lại cái chuyện đó là như vậy á. Là ông ta nói là thời điểm đó đó, những cái học sinh cuối cấp thì lúc đó nó mới rộ lên cái phong trào là đeo đồng hồ. Mà anh nào mà có đồng hồ đeo tay như vậy là quắc dữ lắm. Tức là thấy phong độ ra vẻ đàn ông và sự thật là được sự ngưỡng mộ của các bạn bè. Nhưng mà nhà anh ta rất là nghèo, anh ta cảm thấy rằng anh ta rất là muốn chiếc đồng hồ nhưng mà không dám. Nhưng mà thấy bạn bè nó có nhiều quá cho nên anh ta nói chung là cũng bị mặc cảm về bản thân. Cho nên ngày hôm đó sau khi buổi học xong, anh ta chạy riết về gia đình. Anh ta mới gặp mẹ, anh ta mới nói mẹ à, con muốn có một chiếc đồng hồ. Thì người mẹ mới nói con à, nhà mình thiếu điều mà cháu bây giờ còn không muốn có ăn nữa, con có đồng kiếm đồng hồ ở đâu ra? Đó là một loại hàng xa xỉ, con có biết không? Lo cho con tiền ăn học mà gia đình phải cắt cỡm, phải thắt lưng cột bụng như thế, tiền đâu mà mua được chiếc đồng hồ con? Thì đứa con trai này nó nghe nói như vậy thì nó thất vọng và nó cũng không nói gì. Thật ra nó cũng biết gia đình thật nghèo, nhưng mà tánh vì còn nhỏ cho nên đua đòi thì cứ hỏi đại vậy thôi. Được không được thì thôi, trong lòng nghĩ vậy. Thì cái người cha đang ngồi ở phía trước, thì người cha nghe nói như vậy mà hỏi cái gì con? Con xin mẹ con gì vậy? Thì nó mới ra nó kể, nó cha à, tại vì bây giờ con học cuối cấp rồi cho nên là cái thời gian học trong lớp và thời gian học thêm nhiều, cái thời gian nó không có theo thời khóa biểu, cho nên ở trong lớp ai cũng cần phải có đồng hồ, tức là dựng chuyện nói láo không à, ai cũng có đồng hồ để mà đeo để biết đường mà đi học cha. Thì người cha im lìm cũng không nói cái gì. Thì đứa con cũng thất vọng. Thì thất vọng thì thất vọng, nhưng mà anh ta biết nhà thật nghèo, anh ta cũng không nói gì, anh ta trở về trường. Khoảng 3 hôm sau, người mẹ quay trở lên đi thăm anh. Thì quay trở lên bà mới đợi con tan học. Và khi tan học ra rồi bà mới móc trong giỏ ra là một cái chiếc túi vải. Và trong đó gói rất là nhiều lớp. Bà mới đưa cho con trai, bà mới nói này con, đây là chiếc đồng hồ của con đó. Anh ta giật mình không thể tin vào mắt mình. Bởi vì mấy hôm trước anh ta về nhà, anh ta hỏi rằng gia đình là không có rồi mà, không có tiền. Nhưng mà hôm nay ở đâu tiền này ra để mà mua chiếc đồng hồ? Anh ta mới liền mở cái túi vải ra. Anh ta mở ra nhiều lớp vải nữa. Anh ta thấy cái chiếc đồng hồ hiệu Thượng Hải mới toanh như vậy. Và anh ta sung sướng quá, bắt đầu anh ta đeo vào tay. Thì khi anh ta đeo vào tay xong á, thì đó là cái tuổi con nít mà. Khi đeo vào cái đầu anh ta mới săn tay áo lên. Cái người mẹ mới cản anh ta lại. Nói con à, đồng hồ là cái đeo để biết giờ, con cần phải bảo vệ nó, con phải để tay áo xuống để thông thôi nó bị chảy xước, có đâu mà con đi săn táo lên như vậy. Con nên nhớ, con gắng bảo vệ chiếc đồng hồ này, càng không được để nó làm chảy xước, cũng càng không được làm cho nó mất và nó hư đi. Thì anh ta hỏi tại sao vậy mẹ? Thì mẹ mới nói rằng con có biết ở đâu ra chiếc đồng hồ này không? Khi mà nghe con nói như vậy, ba con không có tiền, cuối cùng ba con đi bán máu và lấy cái số tiền đó để mua chiếc đồng hồ cho con, để biết giờ, để đi học. Anh ta nghe tới câu này, anh ta rụng rời tay chân. Anh ta không nói được cái câu nào nữa, anh ta mới đưa mẹ ra về. Anh ta trở về phòng, nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ cái gì trong lòng anh ta xong rồi đó, anh ta lột chiếc đồng hồ này ra. Anh ta bó lại rất kỹ trong các cái mảnh vải, và anh ta cũng bỏ lại túi vải, anh ta cột cẩn thận. Sau khi anh ta cột rồi, anh ta mới đi trong lớp, anh ta mới kêu gọi bạn bè là ai có nhu cầu mua chiếc đồng hồ đeo tay không. Anh ta có một chiếc đồng hồ đeo tay rất mới, anh ta sẽ bán. Thì ở trong lớp bạn bè mới nói rằng là có đồng hồ đeo là thích rồi, nhưng mà tại sao lại mày lại bán? Có nghĩa là đồng hồ mày lội dởm, hay đồng hồ mày hư, hay đồng hồ mày bị vô nước, hay đồng hồ mày sao mày mới bán chứ, tự nhiên mày đồ mày mà đồ tốt mà sao bán. Thì anh này nói là đồ ảnh là đồ tốt, đồ ảnh mới mua. Thì bạn bè không tin, vì vậy cuối cùng bạn bè không ai mua cả. Cuối cùng anh ta mới đến nhờ thầy chủ nhiệm lớp, anh ta mới kể hết rằng cái việc tại sao anh ta có chiếc đồng hồ mà anh ta không đeo, và anh ta mới nhờ thầy chủ nhiệm bán giúp cho anh ta chiếc đồng hồ. Thì sau đó thì thầy chủ nhiệm mới nói rồi, được rồi, em hãy để đó đi, thầy sẽ trả cho em một cái khoản tiền bằng những chiếc đồng hồ em đã mua từ ban đầu là bao nhiêu như vậy. Và thầy đang cần một chiếc đồng hồ như thế. Thì anh học trò này, anh nghe nói như vậy thì anh an tâm rồi, bởi vì thầy đang cần đồng hồ, mình cũng cần bán. Và như vậy thì sau đó anh ta mới lấy số tiền, anh ta cảm ơn thầy chủ nhiệm, và anh ta lấy số tiền đó, anh ta đi đóng tiền 2 tháng học và tiền cơm nước để cha mẹ khỏi cần gửi tiền lên. Sau đó thời gian anh học đỡ đến nơi đến chốn, và anh tốt nghiệp đại học và anh đã đi làm tương đối xa, và sau đó anh ta thành đạt có tiền, anh ta mới quay trở về cái nơi nhà cũ của ông thầy chủ nhiệm ngày xưa. Thì bây giờ ông thầy chủ nhiệm đã già rồi, tóc bạc rồi. Thì khi gặp lại thầy ngày xưa thì anh rất mừng và nói rằng thầy có nhớ em không? Thì thầy nói là thầy nhớ em rất kỹ. Thầy đã đợi em để trở lại đây để nhận lại chiếc đồng hồ. Anh ta giật mình, anh ta nói ủa tại sao thầy lại suy nghĩ như vậy. Ông thầy mới nói rằng này em, chiếc đồng hồ nó không đơn giản là một chiếc đồng hồ, mà ở trong chiếc đồng hồ đó nó còn có cái lương tâm con người trong đó nữa. Cho nên thầy biết chắc chắn rằng em phải quay lại để chuộc chiếc đồng hồ này, và thầy để y nguyên như thở ban đầu mà em đã trao cho thầy. Thầy chưa bao giờ mở ra một lần, thầy để đó để chờ em đến nhận. Anh học trò vô cùng xúc động trước hành động của thầy, đón nhận chiếc đồng hồ trong tay rơi nước. Thì ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, khi ông thầy ông trả lời câu là chiếc đồng hồ không chỉ đơn giản là chiếc đồng hồ, mà bên trong nó còn cái lương tâm con người. Các vị thấy một câu nói của một nhà giáo rất tuyệt vời. Ông thầy giáo biết rất rõ tại sao anh này làm như vậy, bởi vì chấn động lương tâm. Anh ta đã làm một cái điều đó, anh ta thấy anh ta có lỗi với ba anh ta. Trong khi nhà nghèo lo cho anh ta ăn học là quá rồi, bây giờ vì chuyện xa xỉ mà anh ta nói láo với gia đình, để cho cha nghĩ là vì chuyện học của anh mà cha phải làm những hành động đó đối với anh. Và chính vì chỗ đó anh không bao giờ quên được chiếc đồng hồ này, tại vì thời sinh viên không có tiền chuộc cho nên như vậy. Nhưng ông thầy biết rất rõ, một con người có đạo lý, có lương tâm, có đạo đức, lương tâm còn biết suy nghĩ như vậy thì chắc chắn rằng người này sẽ nên người, và chắc chắn rằng người này không bao giờ quên được những cái gì mà anh ta đã từng lỗi trải qua. Thì ở đây các vị thấy rằng chính chỗ đó tôi mới nói với tất cả các vị rằng khi lương tâm con người được sống dậy thì tất cả mọi tính thiện trong ta bắt đầu sống dậy, cái tốt bắt đầu sống dậy. Và con người chúng ta khi chúng ta sống với đạo đức, với cái tốt, với lương tâm thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng con người chúng ta sống có ý nghĩa. Còn xin thưa tất cả các vị, khi mà lương tâm chúng ta bị chìm đi thì làm sao chúng ta cảm thấy rằng con người chúng ta sống có ý nghĩa được. Chúng ta lúc đó sống như một quán tính, chúng ta sống không có tình người, chúng ta chỉ sống biết cho bản thân mình thì cuộc đời vô nghĩa quá đi. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, có một câu mà tôi nhớ, ai đó nói tôi không rành lắm, nhưng mà tôi nhớ cái câu này: sống là cho, đâu phải nhận chỉ riêng mình. Cái câu này nói lên một cái đạo đức nhân văn tình người rất là tuyệt vời. Chúng ta là một con người, chúng ta sống phải biết san sẻ, sống phải biết hy sinh cho người khác, sống phải biết vì người khác. Cái đó chúng ta mới là con người. Chúng ta sống cho bản thân mình chuyện nhỏ, để gọi là sống cho mình, cái gì cũng vì mình, cái đó thằng khùng nào cũng làm được. Tất cả mọi người chúng ta phải để ý như vậy. Chỉ sống cho biết mình ăn, mình mặc, mình hưởng thụ, mình đam mê, mình nhu cầu. Tất cả cái gì vì mình, không cần thiết đến sự hy sinh, đau khổ, vất vả của bất cứ một ai đó. Nếu sống như vậy tầm thường lắm. Nếu sống cho mình như vậy tầm thường lắm. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng sống cho mình thì đơn giản quá đi. Mà chúng ta sống biết cho người, cho vợ, cho chồng, cho con, cho người thân, vật rộng lớn hơn là sống cho xã hội. Cái này đòi hỏi chúng ta không đơn giản. Đòi hỏi một con người phải có lòng tha thứ, bao dung rộng lớn, từ bi, yêu thương. Tất cả những cái này chúng ta mới sống cho người được. Còn sống cho mình khỏi cần nói. Sống cho mình chuyện tầm thường, đâu có gì để nói đâu. Cho nên ở đây khi mà sống cho người, cho dù các vị cầm một đồng, các vị cho một người nghèo, cái này nó đòi hỏi các vị cũng phải có lương tâm, các vị mới làm được. Các vị phải suy nghĩ ở trong đầu, à tiền mình còn làm cái gì không, bên cạnh đó mình có tiền lẻ không, hay là mình nghĩ người này nghèo khổ, mình có cảm xúc, mình có thương hại không, hay là mình thấy tội nghiệp không. Tất cả các cái này nó làm cho lương tâm các vị phải đánh động lại. Rồi các vị mới lấy cái tay móc vào trong túi, mới lấy tiền đó các vị mới cho được. Tự thân không thể nào tự nhiên mà móc tiền cho người cả. Không phải tự nhiên thấy người vậy cái móc tiền cho, mà chúng ta từ trong lương tâm, trái tim của chúng ta, nó phải suy nghĩ, nó phải có nhịp đập theo tình cảm thế nào đó. À người này đáng thương, người này tội nghiệp. Như vậy thì ở đây chúng ta sống cho những người thân chúng ta thì nó là như vậy. Sống biết san sẻ nó là như vậy. Còn những người sống cho bản thân mình, chuyện đó bình thường, khỏi cần nói. Thậm chí tôi cho đó là những con người sống tầm thường nữa. Vậy thì ở đây tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, cái lương tâm của con người chúng ta, nó nằm sẵn trong con người chúng ta. Quan trọng nhất là ai là người giúp cho chúng ta gợi lên điều đó. Đạo Phật, những nhà tu, những nhà đạo đức, những con người tốt, những gương hy sinh trong cuộc đời đã giúp cho chúng ta sống dậy lương tâm đó, và chúng ta sống được với chính cái con người thật của bản thân mình. Chúng ta sống như một cái tính người của con người mình. Xin thưa các vị, hồi lúc tôi ở Ấn Độ thì các vị biết rằng á, dầu qua Ấn Độ thì mình cũng nhà tu, và mỗi một tháng thì cũng cạo tóc thì cũng hai lần, có phải không? Thì ở đây khi mà qua bển, các vị biết rằng khi tôi cạo tóc á, sau khi cạo tóc xong bằng lưỡi lam á, thì tôi hay gói vào trong gói giấy, tôi bỏ vào sọt rác. Thế chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà một hôm các vị biết, khi trên đường tôi đi học, tôi chạy xe đi học, tôi thấy những con bò mà nó đi vô trong các đống rác á các vị. Cái nó mới bươi rác ra, thì ở đó tôi thấy những con bò bắt đầu nó đi lượm giấy nó ăn. Tại vì thật ra ở Ấn Độ nắng nóng cho nên không có cỏ như ở Việt Nam mình. Nóng lắm cho nên là chúng ta không thấy cỏ. Đi ra nơi nào chúng ta cũng thấy cát nóng cháy bỏng như vậy. Vào mùa nóng mùa khô là chúng ta ra ở ngoài 40-42 độ C là chuyện bình thường. Nóng ghê gớm lắm, không có cỏ gì để mà nó ăn cả. Cho nên tôi thấy những con bò phần lớn là nó đi ra ngoài các đống rác, bắt đầu nó lấy cái lưỡi nó chích lên, bắt đầu nó chích cuốn những cái mảnh giấy, nó bỏ vào trong miệng nó nhai nó ăn. Khi tôi thấy như vậy tôi giật mình các vị. Trong lòng tôi hết hồn, tôi nhớ lại là ngày xưa khi những lần tôi đi cạo tóc, tôi đều cuốn cái lưỡi lam ở trong giấy và tôi bỏ vào trong cái sọt rác. Mà thường sọt rác thì người ta đi đổ rác, mình sẽ đổ theo tập thể đó mà, mình đổ rác vào trong đó. Thì tự nhiên tôi nghĩ, tôi cảm thấy tôi sợ hãi. Tôi nói rằng không biết rằng những mảnh giấy này có tình cờ rơi vào những trường hợp mà những con bò mà nó liếm như vậy nó ăn hay không. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng về những hành động đó. Từ đó về sau tôi mới kiếm một cái chai, mà chai bằng sành, tôi mới để đó. Mỗi lần cạo tóc xong là tôi bỏ vào trong chai sành đó. Lâu lâu rồi tôi mới dặn cái nắp lại, tôi mới bỏ vào trong đó, tôi mới bỏ vào đống rác. Thì ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, cái lương tâm con người mình nó được đánh thức từng những cái hình thức mà mình thấy đó, những hình ảnh, những cái gì ở bên ngoài. Mình được sự giáo dục, dạy dỗ. Trước hết mình là người tu, mình học được Phật Pháp là điều đương nhiên rồi. Được thầy tổ mình dạy, tất cả những cái đó mình đã được gieo vào lòng mình những hạt giống từ bi. Những cái cá tính đó nó làm cho chúng ta sống nhìn cái cảm quan bên ngoài. Thì mình thấy một người nghèo khổ mình phải biết làm gì. Sống thấy một súc vật chúng sinh nó như thế này thế kia mình phải biết làm gì. Tự nhiên con người chúng ta nó sống như vậy rồi chúng ta thấy mình an tâm. Và sự thật với các vị, từ đó về sau tôi cảm thấy tôi không còn lo lắng và sợ hãi về điều đó nữa. Tức là ở đây tôi nói là khi chúng ta sống được một cái hành động nào đó, chúng ta làm tốt được một điều gì đó, thì chúng ta cảm thấy rằng mình an tâm, mình thảnh thơi, mình nhẹ nhàng. Cho nên đừng có để nhiều lỗi lầm trong cuộc đời, đừng gây tai họa nhiều trong cuộc đời, đừng làm khổ thiên hạ nhiều, chúng ta ân hận cả đời. Có những lúc lương tâm phải sống dậy, nhưng mà làm chúng ta ân hận trong đời chúng ta. Các vị phải nên nhớ. Rồi đối với tất cả các loài súc vật chúng ta cũng vậy. Tất cả các loài súc vật nào đó, nó cũng có tình cảm, nó cũng có cảm xúc, nó cũng có sự yêu thương. Cho nên chúng ta ngoài cái chuyện tình người, nếu tốt hơn một chút nữa, chúng ta theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta cần có nhìn sâu hơn về sự sống của các loài cầm thú. Nếu chúng ta là người ăn mặn thì chúng ta cũng phải có những cái hành động để giết lấy thịt đó, một cái cách gì đó để bớt đau thương cho chúng sinh một chút. Tôi không nói vấn đề nhân quả trong này, mà tôi chỉ muốn nói vấn đề nhân đạo thôi. Có những hành động của chúng ta nó sát sanh quá tàn nhẫn thì ghê gớm lắm. Bây giờ có những người họ ăn con mèo thôi, họ phải bắt con mèo họ cột lại, họ vô một cái lồng sắt họ cột cho chặt lại, cái họ nấu một nồi nước sôi họ để một bên như vậy, họ lấy một cái giá họ múc họ chế vô từng lỗ thế này. Họ không đập chết con mèo, họ cũng không có trụng con mèo, nguyên con mèo vào nước, nhưng họ cứ chế từng giá vậy thôi. Tức là chế một giá vậy cho nó vuột một lỗ lông, rồi chế giá khác vuột vậy đó, để con mèo phải giãy giụa như vậy. Và họ cảm thấy là nếu như vậy họ mới cảm thấy họ ăn nó mới ngon. Tại sao lại là có những người vui trên sự giết hại như vậy? Có những cái quá tàn nhẫn, còn nhiều chuyện khác nữa các vị, không nói hết. Trên có những khi mà tôi nhớ có một cái cô Phật tử cô kể lại tôi một câu chuyện, mà câu chuyện này là cổ thấy thật á. Cô nói là thầy biết con gái cá không? Thì tôi cũng máng máng thôi, thật ra tôi chưa thấy con gái cá thật, nhưng mà tôi chỉ thấy trên mạng, trong tivi vậy thôi, chứ tôi còn con gái cá ngoài đời tôi chưa có thấy. Ở đây ai thấy con gái cá rồi biết không? Nó nhỏ nhỏ như con mèo vậy đó, mà mỏ nó nhọn nhọn, nó nhọn mỏ như nhọn như chuột vậy đó, nhưng mà nó rất là lanh, mà nó toàn là nó sống ở trên bờ, mà nó lặn xuống nước nó bắt cá. Thì các vị biết rằng cái chuyện đó là như vậy, ông này chuyên môn săn rái cá, con rái cá này á, là ông chuyên môn săn rồi về ông bắt, ông lột da, ông làm thịt ông ăn như vậy. Thì hôm đó ông bắt được con rái cá này là con rái cá cái các vị. Khi bắt rái cá cái về rồi đó thì ổng mới lột da nó, ổng lột sống về đó, ổng lột da rồi ổng mới vào bên trong á, ổng mới lấy đồ ra ổng làm hay là gì đó, ổng đun sôi nồi nước, ổng làm cái gì đó không biết. Thì ổng lúc ổng lột da xong rồi ổng để nó ngoài sân, thì khi mà ổng vô trong rồi ổng chở ra con rái cá mất tiêu, cho nên ổng mới đi lần theo cái vết máu đó, ổng mới đi kiếm. Thì khi mà ông lần theo vết máu ông đi kiếm đến một cái khoảng xa cái bụi nọ, ông thấy con rái cá nằm chết trước miệng hang, mà lúc đó các con của nó đang ra bú. Ông nói trong đời ông chưa bao giờ chứng kiến chuyện này. Khi mà ông chứng kiến, ông thấy con rái cá nằm chết ở bên đó mà con nó đang bú như vậy. Ông là người từng săn rái cá và từng giết rái cá bằng cách đó, mà ngày hôm đó ông chấn động lương tâm trong cuộc đời của ông, và ông thề từ đó về sau suốt cuộc đời không bao giờ ông động chạm tới cái hành động giết chóc nữa. Cho nên các vị thấy rằng trong cái việc mà các vị đừng nghĩ nó là loài súc vật, đừng nghĩ nó không có cảm tình, tất cả những loài súc vật nó đều có cảm xúc hết á, chỉ chẳng qua nghiệp cảm của nó không nói được như chúng ta thôi. Nó có những tiếng nói của riêng của loài của nó, mà đôi khi thật ra con người chúng ta không hiểu được hết. Nó là một con vật, nó cũng biết thương yêu con nó còn biết con nó khát sữa, nó là mẹ, nó thế này thế kia. Có những khi mà nó đi kiếm ăn như vậy để nó về nó cho con nó bú. Nhưng mà ở đây một cái loài động vật nó sống bằng bản năng, nhưng mà chúng ta lại thấy những cảm xúc, những tình người, tất cả mọi thứ đều đầy đủ trong tất cả các loài súng sinh hết. Cho nên ở đây tất cả các vị thấy rằng tại sao Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có tánh linh, các vị phải hiểu là như vậy. Và Đức Phật nói là người tu hành theo Bồ Tát thì phải nhìn tất cả các loài chúng sinh là nam, là loài đực, loài trống, là cha ta. Nhìn tất cả các chúng sinh nữ, loài cái, loài mái, là mẹ ta. Tại sao là như vậy? Bởi vì tuệ giác của Đức Phật nhìn thấy rất rõ tất cả các chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi. Thì trong quá trình tái sinh trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cái cõi nào rồi con người cũng tùy nghiệp để trải qua. Nó là súc sinh chẳng qua nó thọ nghiệp, cái quả báo nó đã từng dai nợ máu của thiên hạ, thì bây giờ nó phải thọ sanh cái thân của súc sinh để trả nợ. Cái chuyện đó là quy luật, không còn cách khác. Nhưng mà ở đây khi mình nói như vậy, người đời phần lớn họ không có tin. Họ nói chúng ta nói như vậy là mê tín, là quan đường. Sự thật với các vị, khi chúng ta chưa đủ tệ giác, làm sao chúng ta nhìn ra được điều đó mà chúng ta tin? Tôi nói thẳng ra nè, vi trùng học thôi, cái nhà phát hiện ra vi trùng học đó là Pasteur đó. Sự thật với các vị, khi Pasteur chưa ra đời, có ai trên thế giới này tin rằng có vi trùng không? Không bao giờ ai tin có vi trùng. Sommerer ngày xưa ông đã từng chết để thử nghiệm về cái bệnh sốt xã hậu, để chứng minh rằng nó có vi trùng để lây nhiễm. Mà người ta nói rằng ông khùng, ông điên. 30 năm sau khi Sommerer chết rồi, Pasteur mới ra đời, mới nghiên cứu được có kính hiển vi, mới gọi, mới thấy được vi trùng, mới biết rằng lây nhiễm bệnh tật từ vi trùng như thế. Và con người chúng ta lúc đó mới biết vệ sinh cao. Chứ còn ngày xưa nói tới vi trùng, ai biết vi trùng là cái gì? Sự thật với các vị như vậy. Cho nên khi mà chưa có phát minh khoa học, con người của mình sống trong mù quáng. Cho dù cái sự thật phía trước chúng ta cũng vẫn mù quáng như thường. Đừng có nói là bằng tuệ giác của Đức Phật. Cho nên ở đây tất cả con người chúng ta sống như vậy, cho nên Đức Phật mới gọi là vô minh đó. Tức là chúng ta gây ra những lỗi lầm, chúng ta tạo ra nghiệp chướng mà chúng ta không bao giờ biết mình sai. Bao giờ chúng ta học Phật chúng ta mới biết mình sai. Cho nên tôi mới nói rằng chỉ có bác sĩ mới sợ vi trùng là chỗ này. Khi chúng ta là bác sĩ tự nhiên chúng ta sợ vi trùng. Thì bây giờ cũng vậy, khi chúng ta học Phật chúng ta mới sợ tội. Chúng ta là người con hiếu thảo chúng ta mới sợ bất hiếu. Còn cái người không biết hiếu thảo là gì không có sợ bất hiếu. Cái người ham học á thì nó sợ dốt nó mới ham học. Còn những người dốt sẵn không còn cần thiết gì phải sợ dốt nữa cả. Ở đây các vị nhớ vậy. Vì vậy người đạo đức mới sợ mình vi phạm tội lỗi, người học Phật mới sợ mình rơi vào lỗi lầm. Tất cả những cái này đều là như vậy cả. Vì vậy nếu chúng ta chưa giác ngộ được điều đó, chúng ta trở thành những người sống trong vô minh. Vô minh có nghĩa là chúng ta không nhận biết được ra đúng sai tội bước theo quy tắc của nhân quả. Tôi nói thật với các vị, nói ai khác, tôi nè, tôi ngày xưa khi ở dưới quê tôi cũng từng đi câu nè, đi xúc nè, đi tát nè, đi chài nè. Tôi nói thật với các vị, cái nghề mà làm cá đó tôi làm không có giỏi như người ta, nhưng mà cái gì tôi cũng có làm. Cái gì tôi cũng có làm hết á. Nhất là cái nghề đi câu, tôi kể lại cho các vị nghe. Ngày xưa khi tôi đi câu dính một con cá đó, có những con cá nuốt tuốt vô cần cổ vậy nè. Tôi nói thật với các vị á, bây giờ mình nói ra mình mới ớn. Khi mà nó mắc câu như vậy mình muốn lấy lưỡi câu ra mình làm gì? Hả? Nó nuốt vô tuốt đây rồi sao mà lấy lưỡi câu được? Phải làm gì? Phải ngoăng ngoăng cái sợi chỉ rút ra, rút cái ruột nó ra luôn. Mà lúc đó tôi có biết cái gì là nó đau khổ, là tội lỗi không? Không có một cảm giác gì về điều đó. Tôi nói thật với các vị á, bây giờ kêu tôi rút một con cá mà nó nuốt cái lưỡi câu vô như vậy, các vị để 1 tỷ. Tôi nói thiệt, nói có Phật chứng minh nha. Các vị để đây là 1 tỷ, đây là một con cá nuốt lưỡi câu như vậy. Con cá đang sống vậy thầy rút ra được, thầy lấy lưỡi câu ra, thầy rút xong thầy lấy 1 tỷ này. Tôi nói thật sự các vị để 1 tỷ ở đây tôi không làm được nữa. Nhưng mà một người chưa ý thức được điều đó, các vị để 10.000 thôi, mày rút lưỡi câu này ra tao cho mày 10.000, làm không? Làm liền. Tại sao vậy? Khi con người người ta chưa có cảm nhận về điều đó, người ta chưa giác ngộ về điều đó, thì việc đó đối với người ta rất bình thường. Thì bản thân tôi cũng vậy, ngày xưa tôi làm những hành động đó tôi cảm thấy bình thường. Cuộc sống ai cũng vậy, làm vậy không có một chút cảm xúc nào hết. Còn tôi nói thật với các vị, tôi đặt lợp nè. Các vị ở đây có ai đặt lợp chưa? Tôi nhỏ tôi đặt lợp, đặt lờ á, làm cái gì? Bắt một con cua, cua đồng các vị biết không? Nó còn sống nhăn vậy đó, bắt nó lên rồi làm gì? Lấy gạch ra đất á, dần nát ra như vậy. Rồi làm gì? Bỏ vô trong lợp, đậy lại đặt lờ dưới để đi bắt cá. Có phải vậy không? Mà lúc đó tôi dần con cua như vậy, tôi có cảm nhận rằng là tôi tội lỗi hay là tôi làm như vậy đau đớn hay là tôi làm vậy tổn lòng từ không? Không bao giờ có cái cảm giác đó. Và khi tôi bắt được nhiều cá, tôi có nghĩ tội không? Tôi mừng hay là tôi tội? Mừng. Như vậy các vị thấy rằng hai khoảng thời gian của cuộc đời nó là như vậy. Tôi nói cũng giống như các vị nhỉ. Hồi lúc còn nhỏ chúng ta ăn cái miếng thịt hay là ăn cục kẹo lỡ rớt xuống đất, chúng ta làm gì? Hả? Lượm lên bỏ họng ăn. Đứa nào kỹ hơn chút nữa thổi bù phù phù phù cái. Hả? Rồi cũng bỏ họng ăn, có phải vậy không? Nhưng mà khi lớn lên, trở tuổi trưởng thành như chúng ta, ý thức được sạch dơ vi trùng, cái viên kẹo mà rớt xuống đất rồi sao? Lượm bỏ luôn. Còn nếu muốn ăn thì chúng ta phải đi rửa, lại rất là sạch sẽ, đàng hoàng. Như vậy thì tại sao hôm nay chúng ta lại là như vậy? Cái đầu chúng ta đủ sức trưởng thành, biết rằng cái gì sạch gì dơ như thế nào. Còn ngày xưa là chúng ta mù quáng bất kể chết. Chúng ta đâu có biết cái gì dơ sạch vi trùng là cái gì đâu. Nói vi trùng tôi có thấy con nào đâu vi trùng à, có phải vậy không? Nói vi trùng nói dơ tôi không thấy gì hết trơn trời á. Thành ra lúc đó làm gì chúng ta hiểu được. Như vậy khi lúc chúng ta chưa nhận thức được Phật Pháp, sống trong vô minh, trong tội lỗi, mà chúng ta không bao giờ biết rằng mình sai lầm, không bao giờ biết rằng mình tội lỗi. Vì vậy cho nên chúng ta dễ rơi vào trong tội lỗi là chỗ này. Rồi sau này khi chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy rằng những hành động chúng ta gây ra đúng là oan trái chúng ta đã tạo với chúng sinh quá nhiều. Như vậy về sau này có bệnh tật, có gì đó, chúng ta cũng phải cảm thấy rằng từ nhân quả ban đầu mà ra, phải cần sám hối, phải cần tu tập, phải cần chuyển hóa. Đây là điều quan trọng như vậy. Cho nên tất cả những điều này tôi muốn nói với tất cả các vị, nhờ học Phật chúng ta mới cảm thấy được rằng mình nhiều sai lầm. Chưa học Phật không ai biết mình sai chứ không trời á. Tới chừng học Phật mình mới thấy rằng điều này sai nè, điều này đúng nè, điều này nhân quả, điều này tội lỗi. Như vậy thì học Phật là cách thức tốt nhất để giúp cho tất cả chúng ta nhận ra được đúng sai tội phước theo chân lý. Và học Phật nó mới làm cho lương tâm chúng ta bắt đầu sống dậy. Tại vì nó làm cho lòng từ chúng ta bắt đầu được trưởng dưỡng từ lần. Như vậy đánh thức lương tâm là cái cách thức làm sao? Cần học tập, cần quán chiếu, cần suy tư, cần đánh động vào trong cái suy tư của chúng ta tất cả những điều để làm cho trái tim của chúng ta nó mở rộng lên, để chúng ta sống có đạo đức, có nhân từ, có yêu thương, có hiếu thảo, và sống có chia sẻ lợi ích trên cuộc đời. Sống như vậy nó mới đáng sống và đáng ra một con người. Cho nên hôm nay trong cái bài giảng này tôi cần gợi gắm lên các vị những điều đó. Đừng để bao giờ mình thất bại rồi mình mới nhận ra được mình sai lầm. Đừng để bao giờ khi mình phải trả quả báo đau đớn rồi mình mới nhận ra được mình sai lầm. Mà mình hãy sống cái tốt, cái đẹp của mình từ ban đầu, và làm cho mình sống cuộc đời có ý nghĩa, để trong các mối quan hệ của chúng ta nó giữ được tình thân. Và vì vậy, tóm lại trong những vấn đề tôi nêu ra, từ vấn đề của chúng ta đối với các loài súc vật, cầm thú, hay đối với người với người, đối với các hài nhi, các trẻ sơ sinh, tất cả những cái này nó là những cái mà xã hội chúng ta cần phải giáo dục, cần phải tác động đến những thế hệ trẻ đang là, phải có ý thức và trách nhiệm với tất cả những hành động đó. Để chi vậy? Để xã hội bớt đi những điều oan trái như vậy. Nếu những điều đó càng phổ biến thì con người chúng ta càng đau thương thêm, chứ chẳng được lợi ích tí nào. Tôi mong rằng cuộc sống của mọi người chúng ta phải có ý nghĩa, và nhất là người con Phật chúng ta phải đẩy mạnh những điều đó, phải tác động đến những người thân và giúp ích cho xã hội, và lấy bản thân mình hành động một cái gì cụ thể để chứng minh được cho xã hội thấy được cái lợi ích, cái tầm quan trọng của tình người, của lòng nhân ái, của lòng từ bi, của lương tâm, của đạo đức, để rồi xã hội giảm bớt đi những tệ nạn, những người bất hiếu, những người vô lương tâm, những người lãnh cảm với những niềm đau nỗi khổ của chúng sinh quanh mình. Chúc tất cả các vị đều là những người con Phật, học Phật để đem lại lợi ích tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội luôn an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thôi lời cuối cùng xin là cảm ơn thầy trụ trì với cảm ơn tất cả quý Phật tử đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúc các vị trở về một đêm thật sự an lành và ngon giấc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch tên đại đức giảng sư Thích Phúc Tiến. Đạo tràng chùa Vũ Quang chúng con thật là đầy đủ duyên lành được cung đón thầy trở về đây để ban phố cho nam nữ một bài pháp. Chúng con thấy rất là hạnh phúc, thấy rất là sung sướng, thấy rất là an lạc. Mặc dù đường xá từ thành phố Hồ Chí Minh trở về đây cũng xa xôi, gặp dòng mùa áp thấp nhiệt đới, mưa nhiều, mà thầy cũng thương tưởng đến tình pháp nữ, thương đến quý nam nữ Phật tử ở địa phương đất đỏ này. Thầy đã phát phước trở về đây, ban bố cho đạo tràng một phần pháp vô cùng có ý nghĩa, hết sức. Cũng như sự hiện diện của thầy là niềm vinh hạnh lớn cho đạo tràng chùa Vũ Quang. Khi đầu tiên thầy nói với chúng tôi là giảng trong vòng một tiếng, mà bây giờ chúng tôi xem lại thì đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Nếu không nói thì thầy sẽ muốn giảng cả suốt đêm nay nữa, phải không thưa quý vị? Thầy có tiếng nói 2 tiếng đồng hồ mà giọng không có tràn, phải không thưa quý vị? Rất là tuyệt vời. Thầy còn muốn nói nữa nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái thầy hẹn những cái việc khác thầy quay trở lại nữa đó. Đó thưa quý vị, chúng ta cứ hy vọng là như vậy thưa quý vị à. Chúng ta có tiếng à, chúng con xin thay mặt đạo tràng nam nữ Phật tử hiện diện nơi đây cầu Phật gia hộ cho thầy được nhiều sức khỏe, thân tâm được an lành, ngũ phần vui tỏa ngát, nhà nhà khắp muôn phương luôn là ngọn đuốc để soi đường cho nam nữ Phật tử chúng con luôn tựa vào ngọn đuốc sáng đó, cho chúng con thăng tiến trên bước đường tu nhân giải thoát. Và lời cuối cùng, chúc thầy được nhiều sức khỏe, vạn sự bình an như ý. Hy vọng rằng một ngày nào đó thầy sẽ quay lại ngôi chùa Vũ Quang, sẽ thấy khang trang và khác hơn nữa. Chúc thầy nhiều niềm vui trong đời sống ngày ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi thầy mà còn mở đầu xuống chắp tay ngồi nướng. Nguyện đem đông đức này đề thân thân